Tiểu sứ giả trên sa mạc. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió đêm mát lạnh, ta và Tiêu Dư An trò chuyện về quá khứ của ta lớn lên ở một ngôi làng nhỏ ngoài Đôn Châu Thành. Nơi đó nằm ngay giao điểm của ba quốc gia, Tấn, Yêu Sơn và Đột Quyết. Có rất nhiều thương nhân qua lại, họ nghỉ chân ở đó. Từ khi ta còn bé, ta đã sống trong một viện từ thiện. Ở đó có rất nhiều trẻ em, hoặc là mất cha mẹ, hoặc là không biết thân phận. Trong viện có người Yêu Sơn, người Đột Quyết, người Hán, còn có những đứa trẻ như ta, chẳng biết mình thuộc về đâu. Viện từ thiện đó có một đôi vợ chồng già, họ cả đời không có con. Khi ta còn nhỏ, cuộc sống khá yên bình, ông lão dạy chúng ta học chữ, bà lão nấu ăn giặt giũ cho chúng ta. Lúc nhỏ, ta thích nhất là buổi tối, cùng bạn bè nằm trên cát, nhìn những vì sao trên trời. Ta ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, nói với Tiêu Dư An. Trường An đẹp lắm, nhưng sao trời ở đây không sáng bằng ở sa mạc. Tiêu Dư An dừng lại, cùng ta nhìn lên bầu trời đầy sao. Sao trời ở Trường An đã tan vào ánh sáng của muôn nhà. Nhưng nếu có cơ hội, ta cũng thật muốn được nhìn thấy bầu trời Tây Bắc. Chúng ta tiếp tục đi dọc hành lang, ta kể tiếp. Vào khoảng 12, 13 tuổi, người Đột Quyết tấn công, tiêu diệt Yêu Sơn. Làng của chúng ta cũng bị họ phá hủy. Rất nhiều người mất nhà cửa, trở thành những người lưu vong. Lúc đó, một ca ca lớn trong viện từ thiện đã dẫn chúng ta chạy trốn. Nhưng cả sa mạc lúc nào cũng đầy chiến tranh, chẳng biết phải sống sao. Vì vậy, ta và họ trở thành những kẻ cướp đường. Cướp đường, Tiêu Dư An ngạc nhiên hỏi. Ta vẫy tay, không phải như ngài nghĩ đâu, ta không làm những chuyện ác. Người Đột Quyết thường hay cướp bóc những thương nhân đi qua sa mạc. Chúng ta chỉ lén lút lấy lại những đồ đạc bị cướp từ người Đột Quyết, chia cho những người già và trẻ em không có thức ăn. Tiêu Dư An nghe rất chăm chú, rồi cười với ta, giơ ngón cái. Ta thực sự bắt đầu kính phục ngươi rồi. Ta nhún vai, không có gì đáng kính phục cả, chỉ là chuyện không còn cách nào thôi. Thời gian đó, chúng ta sống như những kẻ chạy trốn khỏi người Đột Quyết, có lúc lạc đường ở những vùng đất lạ, phải nghĩ cách tìm ra đường. Không thì chỉ có thể làm mồi cho sói thôi. Dần dần, ta cũng học được cách nhận ra đường đi. Tiêu Dư An vẫn chưa hết tò mò, hỏi tiếp. Vậy sau đó, sao ngươi lại không làm cướp nữa? Ta hừ một tiếng, ngài tưởng cái cuộc sống đó dễ chịu sao? Sau này có một lần, ca ca dẫn chúng ta đụng độ trực tiếp với người Đột Quyết, và huynh ấy không bao giờ trở lại. Chúng ta không đủ sức mạnh để đối đầu với người Đột Quyết, chỉ có thể tự lo liệu lấy. Tiêu Dư An thở dài, hắn im lặng một lúc, rồi nói, ta nhất định sẽ đem lại cho Tây Bắc hòa bình. Lúc đó, sẽ không còn đứa trẻ nào phải sống lay lắt như ngươi nữa. Ta nhìn vào mắt Tiêu Dư An, ánh mắt của hắn sáng lên dưới bầu trời đêm, sắc bén như lưỡi dao. Ta tin ngài, ta khẽ mỉm cười, hy vọng đến lúc đó, những đứa trẻ Tây Bắc sẽ được cha mẹ yêu thương nuôi nấng. Tiêu Dư An cũng mỉm cười, rồi hỏi, ngươi có nghĩ tới việc tìm kiếm gia đình của mình không? Ta nghĩ một lúc, lấy chiếc lá ngọc từ cổ ra và đưa cho hắn xem. Chỉ có món đồ này là ta nghĩ đến khi nhắc tới gia đình. Còn lại, ta chẳng biết gì cả. Thế gian rộng lớn, biết tìm đâu đây? Tiêu Dư An cầm chiếc lá ngọc lên, quan sát một lúc, rất nghiêm túc nói. Món đồ này rất mịn màng, trong suốt, không giống đồ của người thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ngươi muốn, ta có thể giúp ngươi tìm. Ta do dự một chút, rồi cuối cùng cúi đầu lắc lắc. Nhưng ta lại sợ họ đã không còn, hoặc không muốn có ta nữa. Cuối cùng chỉ là một sự mong chờ trong vô vọng. Tiêu Dư An nhìn ta, đôi mắt hắn dịu dàng như làn gió sau cơn mưa. Hắn nhẹ nhàng nói, ngươi tốt như vậy, làm sao có ai lại không muốn có ngươi chứ? 19. Kể từ lần đó, ta và hắn gặp nhau càng lúc càng nhiều. Hắn thường cùng ta đi một đoạn đường, rồi đưa ta về Lưu Nguyệt Các, sau đó tự quay về tẩm điện của mình. Mùa đông tới, công việc vẽ bản đồ trở nên nặng nề hơn, đến nỗi ban đêm ta thường mơ thấy mình bị chôn vùi dưới đống giấy tờ, cứ mãi vẽ, xóa xóa. Một hôm, khi ta đang bận rộn với đống tư liệu lịch sử, Lâm Bạch Vũ đột nhiên đến gõ bàn ta, nói, lại đây. Ta có việc muốn nói với ngươi. Hắn dẫn ta đến phía trước, nhìn những người đang chật vật với bản giấy, nói. Mọi người dừng tay một chút. Ta nhận lệnh đi tuần tra tại đại doanh phía Tây, phải đi vài ngày. Nhưng việc vẽ bản đồ không thể trì hoãn. Trong thời gian ta vắng mặt, công việc sẽ do y phụ trách. Mong các vị hợp tác. Ta ghét nữa thì phun nước ra. Ta vội vàng kéo áo Lâm Bạch Vũ, khẽ thì thầm. Sư phụ, ta làm sao có thể làm việc này? Công việc của ta đã đủ bận rộn rồi. Lâm Bạch Vũ khẽ nói. Người hiểu rõ về vùng Bắc Mạc nhất, chuyện này không thể giao cho người khác. Hơn nữa, Hoàng thượng còn cần báo cáo tiến độ vẽ bản đồ. Ta không thể yên tâm nếu giao cho ai khác. Những người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán khi thấy chúng ta trò chuyện kín kẽ. Một khi sư phụ đã nói vậy, ta đành phải nhận lấy. Ta vội vã chắp tay, cười gượng nói. Vậy thì xin nhờ các vị hợp tác giúp đỡ. Cảm giác nặng nề như đeo cục đá vào người khiến ta suốt đêm không ngủ được. Sáng hôm sau, ta vội vàng đến Minh Tế thư quán. Nhưng điều làm ta ngạc nhiên là thư quán vắng tanh không một bóng người. Mãi một thời gian sau, khi thời gian đã trôi qua gần một nén nhang, mới có vài người bước vào, một cách từ tốn. Nhìn cảnh tượng vắng vẻ, ta chỉ biết lắc đầu ngao ngán, rồi lấy giọng nghiêm túc. Các vị, lần này Lâm tướng quân sẽ đi vắng vài ngày, chúng ta phải làm việc thật nghiêm túc. 6 ngày nữa sẽ phải báo cáo cho Hoàng thượng. Mong các vị không được lười biếng. Mọi người ậm ừ cho có lệ. Ta chỉ đành quay lại chỗ làm, tiếp tục công việc của mình. Đến 1 giờ sau, cuối cùng những người trong thư quán cũng tập hợp đủ. Người vào cuối cùng là Vương Kế, một lão quan hơn 50 tuổi, là người già nhất trong đám văn quan. Ta đợi mãi mới thấy ông ta vào, trong tay cầm một bản báo cáo về vận chuyển đường thủy, mà nếu không xong, mọi việc sẽ không thể tiếp tục. Dù rất khó chịu, ta vẫn cố nở nụ cười, rót trà cho ông và hỏi. Vương đại nhân, bản thảo về vận chuyển đường thủy hôm nay có thể đưa cho ta không? Vương Kế liếc nhìn ta, cười khà khà. Tiểu cô nương, nhìn ta già thế này, trong nhà còn một đám cháu chắt cần chăm sóc. Người muốn ta viết xong hôm nay sao? Chẳng phải muốn mạng của ta à? Ta nóng ruột, nhưng hôm qua ngài không phải đã hứa với Lâm tướng quân là hôm nay sẽ đưa ta sao? Vương Kế ôm lưng và than thở. Cô nương à, ngươi chưa lập gia thất, chưa hiểu đâu. Hôm qua ta làm sao biết hôm nay lưng lại đau vậy? Già như ta làm sao chịu nổi? Hôm nay ta phải về sớm để dưỡng bệnh rồi. Xung quanh lại vang lên vài tiếng cười khúc khích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy là ta hiểu rồi. Không có Lâm Bạch Vũ, ta không thể quản được đám người này. Cách chương.